Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 405, cứu vớt tiểu yêu tinh. 5. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, người mở đường liên minh, công hội cùng, thành Trường An, công hội, bởi vì tiểu yêu tinh sự tình đối với đến một chỗ. Chuyện này rất nhanh ngay tại sở hữu người chơi quần thể giữa bắt đầu truyền bá ra. Tại phía xa ngã tư đường cứ điểm, đang tại vì giải cứu Vũ Trà mà nỗ lực làm việc Vũ Trà. Đương nhiên cũng ở trước tiên đã nghe được tin tức này. Nàng sau đó ném xuống trong tay quáng xà beng, gào thét xông về phía giã ngoại một chỗ du đãng khủng lang. Theo chính nàng, là hét thanh âm lớn khái là a a a a. Ngoặc kép, thế nhưng thân là goblin, là không thể nào phát ra như thế thanh âm phức tạp. Cho nên nàng trên thực tế tiếng la là v kép a a a a a hát. Tương tự thanh âm, quá trình mặc kệ như thế nào, kết cục chính là Vũ Trà trước tiên phục sinh tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Sau đó chạy tới đăng tại phát sinh rằng co lĩnh chủ cửa đại sành. Chỗ đó đã vây đầy người chơi, bốn phía đều là cãi lộn thanh âm, thậm chí ngay cả ải nhân hai huynh đệ, Simba cùng Mufasa, cũng nhịn không được chạy đến xem náo nhiệt. Hai người dùng ghế đứng ở đó vừa nhìn, không ai dám đến phía trước chống đỡ, chủ yếu là bởi vì Simba luôn là hội chăm chú nhìn chằm chằm những ngăn tại đó người phía trước trên. Đỉnh đầu lục sắc ký tự. Đó là các người chơi danh tự. Này ai chịu nổi a? Về sau trang bị còn muốn không cần cường hóa nữa a? Tiểu yêu tinh bị giam ở trong lồng giam, bị một cái khô lâu cái giá đỡ dẫn theo. Rất hiển nhiên, thành Trường An có thể thuận lợi bắt lấy tiểu yêu tinh. Trong đó Vu Yêu học phách ra không ít lực, dựa theo không muốn lộ ra tính danh cảm kích người chơi tại diễn đàn yêu sách. Tình huống lúc đó là ngẫu nhiên đi ngang qua học phách, ngẫu nhiên tiến nhập thành Trường An, ngẫu nhiên phát hiện tiềm hành tại phụ cận, không biết vì cái gì ngẫu bỏ ra hiện tiểu yêu tinh. Học phách ngẫu nhiên mang theo lồng sát, liền ngẫu nhiên bắt lấy tiểu yêu tinh. Tình huống chính là như vậy, thế nhưng trên thế giới nào có như vậy ngẫu nhiên sự tình a? Không ít người chơi suy đoán, này nhất định thành Trường An, hội trưởng hoặc là người chơi, ngẫu nhiên gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ, sau đó đây là nghiêm chỉnh mảnh nội dung cốt truyện liên. Trên thực tế là như vậy, cũng không có ai xác định, chung quy, thành Trường An, người, hiện tại cũng không có ai đứng ra nói rõ tình huống. Thổi một chút ra châu, bọn họ đều tại vội vã như thế nào tiến nhập lĩnh chủ đại sành. Vũ Trà chen lấn qua, sau đó bị chen lấn ra ngoài, một cái goblin muốn từ phía sau chen vào đi, còn là khó khăn điểm, Vũ Trà tuy rất muốn chen vào đi hô một cuống họng. Tiểu yêu tinh, sau đó tiểu yêu tinh còn có thể lại hồi một câu, Vũ Trà. Ngoặc kép, thế nhưng nơi này không phải là diễn điện ảnh, lách vào không vào chính là lách vào không vào. Coi như là sốt ruột địa la to cũng căn bản không có người nghe thấy. Bởi vì người chung quanh tất cả đều đang điên cuồng nói chuyện phiếm. Nếu không là nơi này là khu vực an toàn, hiện tại khẳng định đều giết sụp đổ a. Thật muốn đánh, nhất định là người mở đường liên minh. Thắng a, tiểu yêu tinh nhiệm vụ khẳng định bị người mở đường liên minh cướp đến tay, giảng không tốt a. Thành Trường An, rất ra châu đó a. Ngay tại bên ngoài ầm ầm nhao nhao thành một đoàn thời điểm, lĩnh chủ đại sảnh đại môn thoáng cái mở ra, sau đó tình cảnh trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Psylocke đứng ở môn khẩu, quét mắt một vòng, phát sinh ra cái gì? Cấp cao nhất của ta Vu Yêu. Psylocke nhìn về phía dẫn theo tiểu yêu tinh học phách, hỏi: Psylocke đại nhân, ta bắt được ý đồ chạy trốn tiểu yêu tinh, Thế nhưng ngài một bộ phận con dân, tựa hồ cũng không đồng ý xử quyết tiểu yêu tinh. Bọn họ bế tắc tại ngài môn khẩu. Học phách cung kính nói, như vậy phải không? Xem ra có rất nhiều người đối với quyết định của ta bất mãn. Mấy tháng này các ngươi đã cho rằng tiểu yêu tinh là đáng tín nhiệm người sao? Đường Sai Lóc sau khi nói xong, các người chơi rất nhưng phát hiện mình có thể nói chuyện. Thoáng cái từ nội dung cốt truyện hình thức rõ ràng thả ra các người chơi. Nhao nhao hô, không thể giết a, lại không cho truyền thuyết trang bị. Giết đi tiểu yêu tinh ta ma dược học thế nào a? Thả tiểu yêu tinh, đưa ta ma dược học. A thơ lão ca nghiêu phê. Đánh chết lão hạ. Học phách người mày dậm mắt to không nghĩ tới cũng phản bội chúng ta. Này này, các ngươi không cần nhiều sự tình a. Đây là chúng ta, thành Trường An, công hội đón đến nhiệm vụ. Hội trường chúng ta nói, lấy được 100 bộ đồ truyền thuyết trang bị, một nửa đều lấy ra miễn phí đưa cho mọi người. Muốn cũng có thể tới rút thưởng, tổng cộng rút 50 cái danh ngạch a. Không nên tin. Thành Trường An, nói nhảm a, nhất định là lừa gạt a của chúng ta. Ngươi để cho chúng ta một đám không tù đi rút thưởng. Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta a? Uy, cho ăn, A Thơ nói, hôm nay tới hỗ trợ chắn. Thành Trường An, hắn phụ trách toàn bộ server người chơi một người một lần cường hóa trang bị. Ngoạt tao, toàn bộ server người chơi a. Thần Hào a, ta lựa chọn A Thơ, tiểu yêu tinh là chúng ta đấy. Cấm xử quyết a, các người chơi tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ hô. Thế nhưng tiếng la đến nơi đây cũng liền lập tức im bặt. Bởi vì tất cả các người chơi lại một lần nữa tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Psylocke chịu đựng cánh tay đặt ở ngực vị trí, trầm tư một chút gật đầu nói, ta hiểu được. Nếu như mọi người có ý nguyện, ta thực sự không phải là không thông tình đạt lý lĩnh chủ. Thế nhưng hai phe trận doanh ý kiến ta cũng phải đầy đủ cân nhắc. Dùng tối truyền thống phương pháp tới quyết định đi. Psylocke mở ra hai tay, lớn tiếng tuyên bố, dùng chiến tranh tới quyết định thắng bại a. Thắng một phương, sẽ có quyền lợi quyết định có chồng hay chưa quyết tiểu yêu tinh. Các dũng sĩ, nàng mệnh vận nắm giữ ở trong tay của các ngươi, mà trước đó học phách trông giữ hảo tiểu yêu tinh, không muốn lại để cho nàng đào tẩu. Psylocke nói xong quay người trở lại lĩnh chủ trong đại sảnh. Học phách cũng đúng lấy Psylocke phương hướng bái, sau đó nội dung cốt truyện hình thức tiêu trừ, mà ở sở hữu trước mặt người chơi xuất hiện như vậy nhắc nhở. Thành Trường An, công hội cùng người mở đường liên minh. Công hội sẽ tại 10 giờ tại phương Bắc quyết đấu trận đại sảnh, tiến hành 3 trận bất đồng quy tắc công hội quyết đấu. Người thắng sẽ quyết định có chồng hay chưa quyết tiểu yêu tinh. Rất nhanh lại đang phía dưới xuất hiện một cái khác toàn bộ server thông cáo. Toàn bộ server người chơi đều có thể tiến hành đứng ngoài quan sát quyết đấu. Đứng ngoài quan sát thời gian, sẽ mở áp shot, người chơi sẽ đạt được đại lượng danh vọng giá trị. Rất hiển nhiên, Thành Trường An, cùng người mở đường liên minh, ở giữa chiến đấu, đã không chỉ là hai người bọn họ công hội ở giữa chiến đấu, mà là liên quan đến toàn bộ server vũ khí nội dung cốt truyện đi về hướng chiến đấu. Thành Trường An, thắng, tiểu yêu tinh nhất định phải chết. Bọn họ hội đạt được 100 bộ đồ truyền thuyết trang bị ban thưởng. Mà, người mở đường liên minh, thắng, khẳng định không cần phải nói, tiểu yêu tinh phải cứu được. Mà, Thành Trường An, nhiệm vụ cũng liền đã thất bại. Ngay tại các người chơi hưng phấn thảo luận xuất hiện tân nội dung cốt truyện, cùng với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trận doanh, hai đại công hội ở giữa nội dung cốt truyện lúc quyết đấu. Cái thứ ba toàn bộ server thông cáo xuất hiện, trận đầu quyết đấu, đoàn thể chiến, Thành Trường An, cùng người mở đường liên minh, toàn thể thành viên sẽ tại phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu tiến hành loạn đấu. Toàn bộ thành viên tử vong một phương phán định vì thua. Omigos, OMG, trận đầu chính là ngàn người chiến trường sao? 500 người đối với 500 người, có phần lợi hại a. Ngoạt tàu, có thể áp rót a. Ta bắt lại 10 tiền bạc. Thành Trường An, thắng. Thằng ngu a, lúc trước bọn họ liền đánh qua. Người mở đường liên minh, nghiền ép thắng lợi. Ta áp, người mở đường liên minh, nói không tốt a. Lần thứ nhất, người mở đường liên minh, đánh thắng, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Thành Trường An vừa mới xây dựng, rất nhiều thành viên đều là người mới nguyên nhân a. Hiện tại cũng 2 tháng trôi qua, nên lên trang bị cũng đều đi lên một chút. Thành Trường An không nhất định đánh không lại người mở đường liên minh a. Ngoặc kép, Thành Trường An, hội trường đều bỏ ra vài trăm vạn dùng để mang trang bị. Phát tiền lương, Thành Trường An, 500 thành viên, gần như tất cả đều là game thủ chuyên nghiệp. Ai thắng thật không đâu có a. Một hồi nguy cơ, tại nội dung cốt truyện chủ đạo dưới tình huống, dẫn hướng công khai quyết đấu. Tuy, Thành Trường An đối với nội dung cốt truyện bất mãn vô cùng. Thế nhưng cho dù bất mãn cũng không có bất kỳ biện pháp. Bởi vì, địa hạ thành, cái này trò chơi, căn bản liền không phải người trách cứ có thể có dùng. Nhân gia liền nạp tiền con đường đều không có. 2 cái quảng cáo cũng không đánh. Quả thật chính là nói rõ cái giá đỡ không có ý định lợi nhuận người chơi tiền. Quỷ ấy biết trò chơi này như thế nào lợi nhuận. 2 đại công hội người tất cả đều tản ra, trở về từng người chuẩn bị. Chung quy 10 giờ muốn bắt đầu trận đầu quyết đấu. 3 trận quyết đấu nhất định là 3 trận 2 thắng phương thức tới quyết định thắng bại. Ở dưới thừa 2 trận phương thức chiến đấu còn không rõ ràng dưới tình huống. Đương nhiên là có thể bắt lại càng nhiều thắng lợi càng tốt. Chỉ có Vũ Trà sốt ruột tại đám người bên ngoài bồi hồi. Thế nào? Làm sao bây giờ? Bằng không ta đi luyện chế nhiều điểm sơ cấp sinh mệnh nước thuốc trợ giúp một chút. Người mở đường liên minh. A, thế nhưng 10 cái giờ quá chặt a. Căn bản cũng không có thời gian đi gieo trồng nguyên vật liệu. Ta có thể thu a. Trực tiếp dùng tiền hoa ma thạch thu tài liệu là tốt rồi. Vũ Trà nghĩ tới điểm này, nhanh chóng bỏ chạy đến thương nghiệp quảng trường đi. Đầu tiên là đi đấu giá hành, bắt đầu tìm tòi lên những nguyên vật liệu đó. Thế nhưng chỉ có vì rất ít một ít nguyên vật liệu. Không chỉ là nguyên vật liệu, liền ngay cả chế tác thành thành phẩm sơ cấp sinh mệnh nước thuốc cũng đã bị hễ quét là sạch. Về phần bày quầy hàng địa phương, giá cao thu sơ cấp sinh mệnh thuốc thủy nguyên tài liệu, sơ cấp sinh mệnh nước thuốc luyện thành phẩm, số lượng nhiều tiền càng nhiều. Có tài liệu có nước thuốc nhanh chóng ra bán. Vũ Trà nhanh chóng chạy tới. Đối phương là một cái đầu đỉnh Thành Trường An công hội người, không cần nghĩ cũng biết đây là tình huống như thế nào. Thành Trường An đang tiến hành chuẩn bị chiến, đồng thời còn có thể để cho người mở đường liên minh sơ cấp sinh mệnh nước thuốc rất là giảm bớt. Loại này thuần túy nện chuyện tiền bạc, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nhưng là không thể chế tác sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, chính mình lại có thể làm cái gì, lại có thể giúp được việc gấp cái gì đâu này. Vũ Trà mê mang thất lạc đứng ở chỗ cũ, không biết nên làm như thế nào. Mà một con mèo meo không biết lúc nào đứng ở Vũ Trà bên cạnh. Kia con mèo meo ngồi dưới đất, đối với Vũ Trà nói, meo meo, ta tựa hồ thấy được ngươi có một chương ma pháp sư a meo. Ai, có hứng thú hay không tiếp nhận kỳ ngộ nhiệm vụ a? Học cái trị liệu ma pháp meo. Mèo con liếm láp móng vuốt, híp mắt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó,